Cửu Tiêu, chương 532, dị bảo tiên linh, góc truyện audio.com. Giao Trí Quốc linh khí ngày càng khô kiệt, nhưng tại trong Ngọc Chân Cung này, lại xuất hiện một tòa động thiên phúc địa, cho nên, tu sĩ Giao Trí Quốc tu hành lộ, đến tột cùng là ai chặt đứt. Phát hiện này, khiến cho Mạc Thương lão tu tâm thần nhận lấy cực lớn trùng kích. Suýt nữa như vậy ngất đi, cũng may lúc này linh khí quả thực nồng đậm. Cho nên trước tự thương hại tâm mạch, vừa tức cực thổ huyết hắn, mới không có trực tiếp chết ở chỗ này. Nhưng cả người, cũng giống là bị khó mà hình dung đả kích, trong nháy mắt trở nên chán nản đứng lên. À, quả là thế, mà Phương Quý nhìn xem cây kia chính liên tục không ngừng. Đem linh khí của thiên địa đều là hấp dẫn tới cây nhỏ. Cũng trong nháy mắt minh bạch Giao Trí Quốc linh khí ngày càng khô kiệt chân tướng. Hắn nhưng không có giống Mạc Thương lão tu lớn như vậy bị kinh ngạc. Ngược lại rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Phương Quý ca ca, ngươi đã sớm nghĩ đến rồi. Tiểu Lý Nhi nhìn về hướng mảnh này động thiên phúc địa. Vừa nhìn về phía cây nhỏ kia, kinh ngạc sau khi, theo bản năng hỏi, ta không nghĩ tới nơi này sẽ có cái gì. Nhưng đã sớm đoán được nàng ẩn giấu thứ gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng. Tiện tay ném cho anh đề một cái túi, để hắn đi hái bên cạnh trên bàn đào tụ bàn đào. Chính mình thì ngồi xổm xuống, nhìn qua cây nhỏ kia, nói, coi như tình nhân cũ gặp mặt, cũng không trở thành làm như thế tuyệt a, nhất là bây giờ Giao Trí Quốc chung quanh nguy hiểm như vậy. Thật như vậy hận Mạc lão cửu mà nói, liền nên để hắn đi cùng quỷ thần liều cái lưỡng bại câu thương a, nói bĩu môi. Nói, có thể ngươi suy nghĩ một chút, nàng lúc ấy thế mà lời gì cũng không muốn nói, một mặt cũng không chịu gặp, một lòng muốn chỉ muốn để Mạc lão cửu mau chóng rời đi. Không về nữa, vì thế thậm chí không tiếc hỏa thiêu rừng hoa đào, mặt ngoài giả bộ là thương tâm gần chết, không muốn chuyện xưa nhắc lại dáng vẻ, nhưng trên thực tế, đơn giản chính là lo lắng Mạc lão cửu sẽ nói ra bí mật gì đến thôi. Tiểu Lý Nhi nghe có chút giật mình thân, cũng phản ứng lại, một phương này động thiên phúc địa bí mật, người bên ngoài không biết, nhưng mà cửu ca có lẽ là biết đến, nếu là Giao tiên tử lo lắng hắn nói ra, cho nên mới muốn cho hắn rời đi, cũng là giảng được thông, có chút sùng bái nhìn về hướng Phương Quý, khi đó ngươi cũng đã nghĩ đến những thứ này, ta chỉ là biết chuyện của nơi này nhất định không đơn giản như vậy mà thôi. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nói, ngay từ đầu ta còn không có nghĩ đến gây nhiều chuyện như vậy đâu. Người tình tốt ở giữa sự tình, người khác nhúng tay không tiện a. Thế nhưng là về sau, nàng nhất chọc ta tức giận địa phương ở chỗ, người tôn phủ buông lời muốn tìm Mạc lão cửu, nàng đằng trước vừa mới nói tuyệt không có khả năng đem chúng ta giao ra. Kết quả quay đầu Giao Trí Quốc liền lại lên ôn khí. Để cho chúng ta không đi không được. Tiểu Lý Nhi cả kinh nói. Người nói ôn khí kia nhưng thật ra là nàng. Phương Quý nói. Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy. Tiểu Lý Nhi đối với cái này thậm chí có chút không hiểu. Thế nhưng là nàng không cần thiết phiền toái như vậy. Phương Quý hiểu rõ Tiểu Lý Nhi lời muốn nói. Giao Trí Quốc cùng mà cửu ca ở giữa, vốn là có huyết hải thâm cừu, cho nên nàng muốn đem mà cửu ca giao ra đổi tôn phủ lui binh mà nói. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có người nói thứ gì. Một mực giao ra là được, còn có người sẽ chỉ trích cái gì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác khiến cho như vậy phiền phức? Vừa nói bảo hộ, một bên lại bí mật an bài một màn này. Lòng tham chứ sao? Phương Quý bĩu môi khinh thường, nói, cái gì đều muốn thôi, đã muốn thanh danh, lại muốn chỗ tốt, muốn đem tình nhân cũ giao ra, lại lo lắng tại một chút người biết chân tướng trong mắt chính mình lộ ra lạnh nhạt vô tình. Cho nên mới lại làm một màn như thế, huống hồ, ta đoán chừng lúc ấy nàng cũng không xác định Mạc lão cửu có phải hay không thật triệt để phế bỏ. Cho nên trước bán một nhân tình như vậy. Vừa nói, hắn ngược lại là cũng nghĩ thông càng ngày càng nhiều sự tình. Gãi gãi lỗ tai, cười lạnh nói, Lúc ấy nàng hỏa thiêu rừng hoa đào, đoán chừng chỉ là muốn gãy mất Mạc lão cửu tưởng niệm, để cho hắn đi nhanh lên, không nghĩ tới trực tiếp đem hắn tức đến ngất đi. Nàng cũng không biết Mạc lão cửu thương nặng bao nhiêu, là chính xác cứ như vậy một chút liền cõng qua đi, hay là một lát nữa vẫn có thể tỉnh dậy, cho nên tôn phủ nói ra muốn bắt Mạc lão cửu lúc. Nàng liền trước thả ra muốn bảo vệ hắn, mà lại cùng tôn phủ những tên kia đánh một trận. Tiểu Lý Nhi nghe, đã có chút mê mang, nghi ngờ nhìn về hướng Phương Quý. Ngươi quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng đần a. Phương Quý nhìn qua Tiểu Lý Nhi, giải thích nói, ngươi nghĩ, chỉ bằng Mạc lão cửu cái dạng không có tiền đồ kia. Nếu như lúc ấy hắn thương không nghiêm trọng như vậy, có phải hay không nghe chút nàng tại cùng người giao thủ, lập tức lại bị cảm động, có phải hay không liền nhất định sẽ ra tay giúp nàng, mà lại giúp xong nàng đằng sau, đoán chừng cũng nhất định cam tâm tình nguyện tiếp tục thay nàng giấu giếm chân tướng này. Hoặc nói là cõng hắc hoa này à, Tiểu Lý Nhi cũng không biết nghe hiểu không có, vội vàng nhẹ gật đầu. Phương Quý tiếng cười lạnh âm thanh, tiếp tục nói, bất quá, nàng cùng tôn phủ lúc giao thủ, Mạc lão cửu một mực chưa từng xuất hiện, nàng cũng rốt cục tin tưởng Mạc lão cửu là xác thực triệt để phế bỏ. Vì xác định điểm này, nàng thậm chí còn chuyên môn phái người tới xem một chút lúc này thương thế của hắn. Một bên nói, Phương Quý bỗng nhiên nhìn về hướng một bên khác Mạc Thương lão tu. Nói, uy, lúc ấy có phải hay không nàng phái ngươi tới? Mạc Thương lão tu vào lúc này đã đủ mặt bi phẫn, giống như là không có nghe được hắn. Bất quá Tiểu Lý Nhi tự nhiên cũng không cần Mạc Thương lão tu đến bằng chứng cái gì. Nàng trí nhớ rất tốt, lúc đó Mạc Thương lão tu đi vào Thiên Môn Sơn, vốn là dâng giao tiên tử mệnh tới truyền lời. Truyền lời thời điểm, tự nhiên cũng sẽ thuận thế nhìn xem Mạc cửu ca thương thế. Nhìn qua đằng sau, cũng tự nhiên sẽ đi cho nàng đáp lời, thuận miệng nói ra Mạc cửu ca tình huống. Cho nên đi, đây không phải rõ ràng nha. Phương Quý hừ hừ một tiếng, nói, xác định Mạc lão cửu đã là vô dụng ngu ngốc một cái, cho nên nàng cũng liền lập tức phải nghĩ biện pháp đem chúng ta đuổi ra ngoài. Dù sao vào lúc này, nàng thanh danh cũng được, nhân tình cũng bán, bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ là bởi vì chính chúng ta chọc tới ôn khí việc này. Cùng nàng vị này dốc hết sức hộ quốc giao trì quốc tiên tử, là không có chút quan hệ nào. Về phần nàng làm như vậy, Phương Quý cắn răng, có vẻ hơi tức giận. Mạc lão cửu cuối cùng là chết hay sống, nàng liền mặc kệ, mà chuyện này, đối với ngươi thanh danh, còn có chúng ta Thái Bạch Tông thanh danh, đả kích nghiêm trọng đến mức nào, nàng càng là hoàn toàn không quan tâm. Đúng là mẹ nó, Tiểu Lý Nhi qua hồi lâu mới yên lặng nhẹ gật đầu, cùng tôn phủ cấu kết, giải ôn khí, đây là cỡ nào đáng sợ chỉ trích. Bây giờ thân phận của nàng không có ở chỗ này công khai qua, nhưng nàng cùng Thái Bài Tông cùng một chỗ, đây là tránh không xong, cho nên việc này một khi truyền ra, tổn thương chính là Thái Bài Tông thanh danh, mình tại trong quá trình này, cũng sẽ bị người nói thành tiểu ma nữ à, cũng là cho đến lúc này. Hắn mới bỗng nhiên minh bạch Phương Quý muốn xông vào Ngọc Chân Cung lúc đến câu nói kia. Hiện tại đi, ủy khuất Mạc lão cửu, cũng ủy khuất ngươi, nguyên lai hắn chính là không muốn để cho chính mình chịu ủy khuất, cho nên mới lập tức nổi giận, nhất định phải trở về tìm bí mật này a. Phát hiện mình tại dùng máu cứu người lúc, hắn không muốn để cho chính mình cứu người. Phát hiện mình quả thật muốn cứu người lúc, hắn lại không tiếc vận dụng Đan Hỏa Tông quan hệ đến giúp chính mình, mà tại chính mình bởi vì cứu người chọc tới phiền phức, bị người nói xấu lúc, hắn lại không tiếc bốc lên sinh tử đại hiểm đến vì chính mình chính danh. Lúc ấy coi như biết rõ muốn chết, cũng phải trở về a. Phương Quý không biết lúc này trong con mắt tràn đầy ấm áp nhìn xem chính mình Tiểu Lý Nhi đang muốn cái gì, trong lòng chính nói thầm lấy, không phải vậy liền nương môn này làm việc hung ác như vậy. Ta dám cam đoan, vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đi, vừa đi ra ngoài liền rơi Tôn Phủ trong tay. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, chỉ gặp lúc này hắn đã bị anh đề ném vào bàn đào tụ dưới. Mà anh đề cũng đã cuộn đến trên cây, cao hứng bừng bừng hái lên một cái kia lại một cái dài rộng bàn đào. Nghe mình nói nhiều như vậy, hắn thế mà vẫn là không có nửa điểm phản ứng, tâm tình liền lại có chút hậm hực, cau mày nói, đến lúc này, ta còn có chút không rõ. Tiểu Lý Nhi bận bịu quan tâm ở một bên hỏi, không rõ cái gì, Phương Quý tại trong khu nhà nhỏ này dạo qua một vòng. Tiện tay hái được một gốc bàn đào đưa cho Tiểu Lý Nhi. Lại chính mình cầm một viên từ từ gặm, nếu như nói giao chỉ quốc linh khí ngày càng khô kiệt. Là bởi vì nàng nguyên nhân mà nói, vậy Mạc lão cửu 100 năm trước chém cái gì, vừa nói, một bên từ từ hướng cây nhỏ kia đi đến. Cao mày nói, cái đồ chơi này lại là cái gì? Đối mặt nàng vấn đề, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi nhất thời đều khó mà trả lời. Nhìn qua gốc cây nhỏ kia, nàng cũng biết vật này tất nhiên tuyệt không phải bình thường. Thậm chí nhưng nói là bất thế dị bảo, các nàng đông thổ cũng có động thiên phúc địa, có lẽ cũng sẽ không so nơi này kém, nhưng những động thiên phúc địa kia hình dung. Sao mà hà khắc, đã phải có trời sinh tạo ra linh mạch giao hội, lại phải có thích hợp bảo địa tầm bổ linh khí, còn có một số trời sinh tài tiên bảo sinh trưởng, cùng bảo địa này tương tức tương sinh, như vậy lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm uẩn dưỡng. Mới rốt cục tạo thành bực này động phủ, mà bây giờ, chỉ này một gốc cây nhỏ, thế mà trong thời gian không đến 100 năm, liền nuôi thành bực này bảo địa. Liền ngay cả cây kia thượng cổ bàn đào di trùng, đều bị nó ảnh hưởng, khôi phục sinh cơ, có thể thấy được này mộc thần dị chỗ, thế gian này, lại sẽ có như vậy dị bảo. Vật này, chính là ngươi sư tôn 100 năm trước từ Tây Hoang bất chi địa mang ra. Đối mặt cây nhỏ kia lai lịch, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, đều không đáp lại được, Mạc Thương lão tu chợt mở miệng, cái gì? Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều đem ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Mạc Thương lão tu lúc này đầy mặt chán nản, giống như là mất hồn đồng dạng. Mộc Nạp mở miệng, 100 năm trước, người khác đều cho là ta giao chỉ quốc thượng cổ linh mạch sắp khôi phục. Thậm chí sinh sôi ra tiên linh, từng cái xúc động không thôi. Nhưng trên thực tế, thượng cổ linh mạch yên lặng nhiều năm như vậy, cũng sớm đã khô kiệt. Tiên linh cũng là trung thiên địa tạo hóa sở sinh, lại nào có dễ dàng như vậy thai nghén được đi ra. Mặc dù nàng chưa nói qua, nhưng lão phu biết, cái kia đã chết tại trong chàng hạo kiếp kia giao trì quốc lão bối tu sĩ cũng biết. Hắn hai mắt vô thần, thì thào mở miệng, chân tướng sự tình cùng người thường biết hoàn toàn tương phản. Không phải thượng cổ linh mạch thuần dục ra tiên linh. Mà là tiên linh này mang đến linh khí làm linh mạch khôi phục. Không phải hắn chém giao chỉ quốc tiên linh, mà là tiên linh này, vốn là hắn mang tới. Cách chương.